Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nhiệm vụ mới. Dương An nghe Gió Hái nói tới, nhất thời thì minh bạch, Long Xà thế giới thuộc về nhất phẩm thế giới, phạm vi cũng không lớn, giống như Thiên Long thế giới, chỉ có Thái Dương hệ lớn nhỏ, Thái Dương hệ chung quanh là thế giới bích lũy. Đã từng, Dương An hỏi qua hệ thống, Long Xà thế giới cùng Tinh Hà Đại Đế thế giới có phải hay không cùng một cái thế giới? Một lần kia, hệ thống trả lời Dương An vấn đề. Theo hệ thống nói, Long Xà thế giới cùng Tinh Hà Đại Đế thế giới là hai cái khác biệt thế giới. Khi đó, Dương An còn hỏi một câu, nói như vậy, có hai cái vương siêu. Hệ thống trả lời rất đơn giản. Thì một chữ, đúng, Dương An nói, phong thái, các người thế giới cũng không lớn, chỉ có Thái Dương hệ chung quanh là thế giới bích lũy, gót hoảng, một chút đứng lên, nói, thiên đế, nói như vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đạt tới cảnh giới cao hơn, cũng không thể đi hắn thế giới, ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn về phía gót, cái này tự xưng là thần nam nhân, cũng bị đại đa số người xưng là người điên. Hắn cả đời truy cầu cũng là thành lập thần quốc độ. Muốn đi hắn thế giới, cũng không phải là không được. Nếu như ngươi đạt tới 9 ngày đại đế cảnh giới, liền có thể đánh vỡ thế giới bích lũy. Dương An nói, ếch, gót biểu lộ vô cùng phong phú, giống như khóc giống như cười. Giống như điên giống như cuồng, hắn tuy nhiên không thể tiến vào thiên đế thương lâu, nhưng là, hắn theo phong thái trên tay mua qua rất nhiều thư tịch. Bởi vậy, hắn biết 9 ngày đại đế là một cái dạng gì cảnh giới. Chính là bởi vì này, hắn mới sẽ lộ ra phong phú như vậy biểu lộ. Phong thái nói, thiên đế, ngài tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? 9 ngày đại đế. Căn bản không có khả năng a. Đường Tử Trần trực tiếp hỏi. Thiên đế, ngài có thể mang bọn ta đi hắn thế giới? Có thể. Dương An nói. Nhất thời, tất cả mọi người sốt ruột nhìn lấy Dương An. Dương An nói. Dựa theo thế giới pháp tắc, các người chỉ có thể đi hạ cấp thế giới. Ta xưng làm nhất phẩm thế giới cùng nhị phẩm thế giới. Đang ngồi người đều vô cùng khôn khéo. Một điểm tức thấu, Vương Siêu gảy gảy ngón tay, nói, nhất phẩm thế giới cùng nhị phẩm thế giới là dạng gì thế giới? Cùng các ngươi thế giới một dạng, chỉ có một khỏa hành tinh, một cái sinh mệnh tinh cầu. Dương An nói, sinh mệnh tinh cầu bên trên có võ giả cùng dị năng giả. Cảnh giới cùng các ngươi không sai biệt lắm, cái kia không có bao nhiêu ý nghĩa. Vương Siêu thản. Nhiên nói, gót hỏi nói, thiên đế, ngươi khẳng định có thể đi cao cấp thế giới. Vừa rồi, ngươi nói, có nhất phẩm nhị phẩm thế giới. Vậy thì có bát phẩm cửu phẩm thế giới. Không sai, Dương An nói, gót lần thứ nhất lộ ra cung kính thần sắc. Chịu cầu nói, thiên đế, ta muốn đi cao cấp thế giới. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói. Hai ngày trước, ta đi qua một cái cao cấp thế giới du lịch. Thế giới kia tu sĩ đem tu hành chia làm 5 cái cảnh giới. Lại xưng là ngũ đại bí cảnh. Theo thứ tự là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài bên trong. Mỗi một cái bí cảnh lại phân làm mấy cái cảnh giới nhỏ. Như Luân Hải bí cảnh có 4 cái cảnh giới nhỏ. Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều. Bỉ Ngạn, nói đến đây, Dương An dừng một cái. Tất cả mọi người phi thường tò mò. Phong Thái hỏi nói, thiên đế, nếu như bắt ta hiện tại cảnh giới cùng cái kia thế giới cảnh giới so sánh. Ta là cái gì cảnh cảnh? Ngươi đã đạt tới kim cương bất hoại chi cảnh, tương đương với mệnh tuyền chi cảnh. Dương An nói, ha ha, Phong Thái cười khổ hai tiếng. Bây giờ. Nghe Dương An nói tới, nàng mới biết mình cảnh giới có bao nhiêu thấp. Dương An lại ném ra ngoài một câu, đạt tới tiên đài thứ 9 cảnh giới về sau, cũng là đại đế chi cảnh, đại đế phía trên, còn có thiên đế có thể coi là hồng trần tiên, một vị thiên đế có thể chiến thắng 10 vị đại đế. Dương An nói đến đây, nghĩ đến Diệp Phàm thực lực, nghĩ đến Ngoan Nhân cùng Vô Thủy thực lực, ba vị này đều có thể lực chiến mấy vị đại đế. Thiên đế, gót tự lẩm bẩm, ngay sau đó, lại nhìn Dương An liếc một chút. Hắn rốt cuộc biết Dương An cảnh giới. Đương nhiên, đây là cá nhân hắn ý nghĩ. Cùng lúc đó, Phong Thái, Đường Tử Trần, Vương Siêu cũng nhìn về phía Dương An. Lập tức, mọi người lộ ra đắng chát thần sắc. Bọn họ minh bạch, ở trong mắt thiên đế, bọn họ cũng là con kiến hôi. Một lát sau, Phong Thái, Đường Tử Trần, Vương Siêu trong mắt ba người lộ ra dị dạng thần thái. Vương Siêu nói, thiên đế, ta muốn đi thế giới kia nhìn xem. Dương An nói, tại thế giới kia, đạt tới tiên đài cảnh tu sĩ có thể gào vỡ sơn hà. Đại đế xuất thủ, có thể luyện hóa một vũ trụ nhỏ. Mọi người nghe ra Dương An ý tứ. Nói cách khác, thế giới kia cường giả vô số. Lấy bọn họ dạng này cảnh giới đi thế giới kia, hơi không cẩn thận thì hội bị người giết chết, mà lại giống như giết chết một con kiến. Đang ngồi người đều là tâm trí kiên định hạng người, làm thế nào có thể sợ chết. Dương An còn nhớ rõ Đường Tử Trần vì cầu nói đã từng giả chết tại Vương Siêu trong ngực. Lập tức Dương An nói, Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái, các ngươi tại cái kia phương thế giới chết, nếu có người nguyện ý hoa đổi lấy điểm phục sinh các ngươi có thể lần nữa phục sinh. Hắn nói đến đây, nhìn về phía gót, cười nói, gót tiên sinh, nếu như ngươi chết, không biết ai sẽ phục sinh ngươi. Không nhọc thiên đế quan tâm, gót đạm mạc nói, đồng thời, trong đầu hiện lên từng cái thân ảnh, sau cùng. Một cô gái dừng lại tại trong đầu hắn. Nếu như ta chết, Vương Tiểu Manh hội phục sinh ta sao? Trong chớp nhoáng này, hắn lại có một loại bi ai cảm giác. Phong Thái cười nhạt nói, gót tiên sinh, ngươi có thể tại ta chỗ này gửi lại một số đổi lấy điểm. Đến lúc đó, nếu như ngươi chết, ta có thể phục sinh ngươi. Hừ, gót lạnh hừ một tiếng, không nói gì, nhưng mà trong lòng của hắn càng đắng chát. Hắn phát hiện chính mình vậy mà không có tín nhiệm người. Dương An nói, liên quan tới cái kia phương thế giới sự tình, ta không muốn nhiều lời. Hy vọng các ngươi đều có thể trở thành đại đế. Đại đế có thể trường sinh sao? Gót hỏi ra hắn quan tâm nhất sự tình. Không thể, Dương An nói, đại đế có thể sống 1 vạn năm. Nếu như đạt được bất tử dược, có thể nghịch thiên sống 2 đời, cũng chính là 20.000 năm. Thiên đế có thể trường sinh sao? Gót lần nữa tra hỏi. Dương An nói, thiên đế vì hồng trần tiên, đã là tiên, có thể vĩnh sinh. Dương An nói đến đây, nghĩ đến hoang thiên đế, hoang sau cùng đi trời xanh, hẳn là có thể trường sinh. Gót thầm nghĩ, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành thiên đế. Sau đó, Dương An tại hậu viện mở một cái không gian thông đạo. Sau đó, đối người bên cạnh nói, đây chính là thông hướng che trời đại thế giới không gian thông đạo. Thông hành phí dụng là 1 chiếc sơ cấp phi thuyền đổi lấy giá trị. Phong Thái hỏi nói, chúng ta quay lại ban đầu thế giới, còn muốn thanh toán đổi lấy đáng giá sao? Muốn, Dương An nói, Lưu Mộc Bạch nói, Phong Thái, cái kia phương thế giới tư nguyên khẳng định so với chúng ta cái thế giới này nhiều. Đến cái kia phương thế giới, còn không có sợ đổi lấy điểm sao? Chúc ngươi may mắn, Phong Thái nói, đợi Phong Thái, Vương Siêu, Đường Tử Trần một đoàn người sau khi rời đi. Dương An nghĩ, những người này đều là long xà thế giới nhân kiệt. Bọn họ đi che trời đại thế giới. hội quấy cái dạng gì mưa gió? Sẽ cùng Diệp Phàm tranh phong sao? Vương Siêu sẽ trở thành thiên đế sao? Dương An ngồi yên một hồi, lại lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi game. Trong nháy mắt, đi qua mấy ngày, Long Xà thế giới nhân vật đứng đầu đều gom góp đổi lấy điểm, đã tiến về che trời đại thế giới. Ngày này, Chu Giai đi vào Dương An biệt thự, mở miệng liền nói, Dương An, ta cũng muốn đi cái kia thần kỳ thế giới nhìn xem, thuận tiện phỏng vấn một chút. Ngươi, Dương An nhìn chằm chằm Chu Giai nhìn một chút, lộ ra vẻ tươi cười, tán thưởng nói, thật không nghĩ tới, mấy năm trôi qua, ngươi cũng trở thành hóa kính cao thủ. Chu Giai nói, Dương An, ngươi thì chớ giễu cợt ta. Ta ăn đan dược mới đạt tới hiện tại cảnh giới. Nếu như chân chính cùng người chiến đấu, ta liền ám kình cao thủ đều đánh không lại, chỉ có thể khi dễ một chút người bình thường. Dương An nói, cái này đơn giản, ngươi có thể một mực dùng cảnh giới đè người. Nếu như ngươi đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới, liền có thể đánh ngã một đám hóa kính cao thủ. Cát, Chu Giai bĩu môi, nói, ngươi biết, đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới, cần ăn bao nhiêu đan dược sao? Nàng sau khi hỏi xong, dừng một cái, nói, há, ta quên, ngày đó đế thương lâu cũng là ngươi mở, ngươi chính là một cái đại gian thương. Dương An lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói, đúng, Chu Giai mỹ nữ, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua lời nói sao? Chu Giai cười ha hà, nói, lời gì? Ai nha, ta giống như còn có chuyện phải bận rộn. Dương An nhanh chóng nói ra một câu, ta nói, chờ ta lớn lên thì để ngươi làm bạn gái của ta. Không nghe thấy? Chu Giai vừa nói vừa đi. Dương An, ta còn muốn làm một cuộc phỏng vấn, đi trước. Dương An nói, Chu Giai, ngươi có muốn hay không đi hắn thế giới làm phỏng vấn? Ân, ta nhớ được, hiện tại giống như có rất nhiều trực tiếp bình đài, ta thì suy nghĩ, muốn hay không mở một cái vạn giới trực tiếp bình đài đâu. Chu Giai nghe đến đó, lúc này dừng bước, đi đến Dương An bên người, nói, thiên đế đại nhân, cái này vạn giới trực tiếp bình đài thì giao cho ta đi. Ta có thể đem cái này vạn giới trực tiếp bình đài hoàn thành lớn nhất được người yêu mến, kiếm lợi nhiều nhất bình đài. Được thôi, vậy liền giao cho ngươi. Dương An nói, mặt khác, ta cho ngươi tự do xuất nhập thiên đế thương lâu quyền hạn. Cảm ơn, Chu Giai nói một câu, vọt tới Dương An bên người, tại Dương An trên mặt hôn một chút, sau đó nhanh chóng chạy ra Dương An biệt thự. Dương An ngốc tại chỗ, sờ một chút khuôn mặt, cười nhạt một tiếng. Đối với Chu Giai, Dương An chỉ là thuần túy ưa thích, bởi vì nàng xinh đẹp cho nên ưa thích. Bây giờ Dương An đi qua rất nhiều nhất phẩm thế giới, thấy qua vô số cô gái xinh đẹp, nhưng mà không biết vì cái gì lại không có một cái nào làm cho hắn chính thức tâm động nữ hài. Mối tình đầu cảm giác là cái dạng gì? Dương An trở về chỗ, nhưng mà cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh cách hắn rất rất xa, cũng rất mơ hồ. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào Dương An não hài. Đại đế cũng không phải là người vô tình. Hạn ký chủ trong một năm tìm tới một cái thật tình yêu nhau bạn lữ. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đại lễ bao một cái. Nhiệm vụ thất bại, nhân quả chi lực xuống làm linh, tu vi xuống làm linh. Ta đi, Dương An mắt trợn tròn. Hệ thống này quá hố người, vậy mà cho hắn một cái như thế kỳ quái nhiệm vụ. Nếu như kết thúc không thành, nhân quả chi lực xuống làm linh, mà lại tu vi cũng xuống làm linh. Lúc này Dương An vô cùng phiền muộn, đối hệ thống nói, tiên nữ, ta tích lũy một điểm nhân quả chi lực dễ dàng sao? Có thể hay không trừng phạt nhẹ một chút? Hệ thống nói, thân là đại đế người thừa kế, vậy mà tìm không thấy thật tình yêu nhau bạn lữ. Nhiệm vụ thất bại, mạt sát. Dương An nghe đến đó, nhất thời thì gấp, nói, tiên nữ, ngươi là đùa thật sao? Hệ thống trầm mặc, Dương An mộng, nghĩ thầm, xem ra, hệ thống là đến thật. Thế nhưng là, thế nào mới tính thật tình yêu nhau a? Dương An biết, lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị, chỉ cần đi mỗ một cái thế giới hô một câu, thiên đế muốn tìm một cái phi tử. Vài phút thì có đại lượng nữ hài tìm tới cửa. Bất quá, Dương An minh bạch, hệ thống này cho nhiệm vụ khẳng định không có đơn giản như vậy. Qua một hồi lâu, Dương An lần nữa hỏi hệ thống, tiên nữ, thật tình yêu nhau tiêu chuẩn gì a? Hệ thống trầm mặc, Dương An cười khổ hai tiếng, nói, tính toán, không hỏi, vẫn là làm nhanh lên nhiệm vụ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.